Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 27, A, R, G, U, S tìm tới cửa. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, tiếng chuông từ Laurel túi sách vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tô Thánh thu hồi dòng điện, xoay người từ nàng túi sách tìm được điện thoại. Không có tiêu ký tên họ số xa lạ. Tô Thánh nghĩ nghĩ nhấn xuống kết nối. Theo sát lấy từ bên trong truyền đến Felicity vội vàng thanh âm. Là ngươi sao? Felicity. Tô Thánh có chút ngoài ý muốn nàng vậy mà đánh tới Laurel trên điện thoại. Nghe thấy Tô Thánh thanh âm, Felicity nhẹ nhàng thở ra đi theo vội vàng nói. Bên ngoài có 7 đến 8 cái trang bị tinh lương tuyệt đối không phải cảnh sát người chính đang đi vào. Ngươi mau rời đi nơi đó. Có thể phân biệt thân phận của bọn hắn sao? Tô Thánh phiết một cái ngã xuống đất ngất đi. Laurel khóe miệng giơ lên cười khẽ hỏi. Có thể, nhưng là, chấm ngoặc kép, cha được nói cho ta biết. Tô Thánh không có cúp điện thoại, chỉ là tiện tay bỏ vào túi. Đi theo trên mặt đất nhặt lên hai cái thanh thép, hai tay nhẹ nhàng một tách ra. Chỉ ít hai ngón tay thô thanh thép trong nháy mắt uốn lượn thành u hình. Sau đó Tô Thánh đem Laurel từ dưới đất kéo dậy dẫn tới bên tường. Thân thể đỡ thẳng, hai tay duỗi thẳng. U thép hình đầu bao vây lấy cánh tay của nàng trực tiếp bị đỗi vào trong tường. Kiên cố mặt tường giống như bã đậu công trình một dạng bị tùy tiện xuyên qua. Một bên khác bắt trước làm theo. Trong nháy mắt Laurel liền bị cố định ở trên tường. Đáng thương Laurel mới thấy qua Tô Thánh hai lần. Kết quả hai lần đều hôn mê bất tỉnh. Hai lần đều bị thanh thép cho cố định. Lần trước là ở trên mặt đất. Lần này là ở trên tường. Cũng may một lần này Tô Thánh không lột sạch y phục của nàng. Chí ít bây giờ không có. Cha được. Felicity thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Tô Thánh lấy điện thoại ra lên tiếng. Chỉ nghe thấy Felicity hơi kinh ngạc nói. Phần lớn người đều mang mặt nạ, rất khó phát hiện tướng mạo cùng đặc thù. Bất quá có một người hẳn là lãnh đạo của bọn hắn. Dina Lan, Quentin Lan vợ trước, Laurel mẫu thân, ta thử điều tra nàng cặn kẽ tình báo lại phát hiện cùng ngươi một dạng bảo mật cấp bậc rất cao. Nàng sẽ không cùng ngươi có quan hệ gì à? Ta theo nàng có thể không có quan hệ gì. Tô Thánh cười khẽ nói ra, ngươi làm rất tốt, chờ ta trở về ban thưởng ngươi. Cúp trước, chính ngươi cẩn thận. Tô Thánh cúp điện thoại tiện tay xóa bỏ trò chuyện ghi chép. Đi theo đem Laurel mang tới đèn pin nhắm ngay nàng. Sáng ngời chùm sáng đánh vào trên người của nàng. Tô Thánh đứng ở bên cạnh. Nhà máy cửa ra vào. Cửa bị nhẹ nhàng kéo ra khe hở. Ùng ụp ụp tương đương một quả bom sáng bị ném vào. Quang mang chói mắt chiếu sáng toàn bộ nhà máy. Theo sát lấy cửa đột nhiên bị đại lực kéo ra. Nguyên một đám ăn mặc y phục tác chiến đeo mặt nạ người vọt lên. Những người này ngay ngắn trật tự kinh nghiệm phong phú. Tiến vào trong nháy mắt liền phát hiện mục tiêu họng súng trong nháy mắt nhắm chuẩn. Chỉ là bọn họ lại phát hiện mục tiêu nhân vật tựa hồ cũng không có bị bom sáng lắc đến. Ngược lại dù bận vẫn ung dung mỉm cười nhìn bọn họ. Cộp cộp cộp, giày cao gót thanh âm từ cửa ra vào vang lên. Một cái có chút mặt tê liệt tựa như trung niên nữ nhân đi từ cửa vào. Nhìn thoáng qua Tô Thánh cùng trên tường Laurel, nàng hơi hơi nhíu mày vừa muốn mở miệng. Lúc này, mỉm cười Tô Thánh lại đột nhiên động. Xì xì xì, điện quang ở trên người hắn phát sáng lên. Tô Thánh đưa tay hướng về phương hướng của bọn hắn mãnh liệt một chỉ. Oanh, dòng điện tăng lớn vô số lần mãnh liệt vọt ra ngoài. Trên không trung biến thành một đầu mở ra miệng to như chậu máu màu lam cự mãng trong nháy mắt đem. Những người này nuốt vào, bụng rắn bên trong, điện quang bên trong, trong tay những người này thương trong nháy mắt bạo tạc, kêu thảm cùng tiếng rên rỉ vang lên. Những người này nhao nhao ngã xuống đất, Điện quang cự mãng gào thét mà tới lại ở trung niên nữ nhân trước mặt đột nhiên dừng lại. Đi theo chậm rãi chuyển động, màu xanh nhạt điện quang thân thể quay chung quanh ở bên cạnh nàng. To lớn đầu rắn lơ lửng một bên, một đầu giống như lưỡi đồng dạng dòng điện ở bên người nàng không ngừng lấp lóe lấy. Trong không khí dòng điện để tóc của nàng từng cây phiêu khởi. Nàng không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng nhìn xem đến gần Tô Thánh lộ ra cực kỳ chấn định. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Tô Thánh mỉm cười dò hỏi. Phù phù, trung niên nữ nhân đột nhiên ngồi liệt trên mặt đất, vừa mới còn mắt nhìn thẳng ánh mắt lấp lóe rung động cùng kinh khủng. Ta còn tưởng rằng ngươi kiến thức rộng rãi cho nên mới chấn định như vậy đây. Trước sau tương, phản để Tô Thánh hơi hơi ngẩn người sau đó nhịn không được cười lên, nói một chút đi. Ngươi thân phận, Dina Lan theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh điện quang cự mãng lại nhìn. Một chút nơi xa bị cố định ở trên tường nữ nhi cùng ngã trên mặt đất không biết sinh tử đặc công. Tiểu đội. Ít hầu không kiềm hãm được hơi hơi nhúc nhích, điều tra tư liệu bên trên cũng không có nói hắn còn có dạng này siêu năng lực. Người nghe qua A, R, G, U, S sao? A, R, G, U, S là lệ thuộc của Mỹ Quốc chính phủ ngành đặc biệt. Chuyên môn phụ trách tìm hiểu xử lý siêu nhân loại sự kiện. Nàng chưa tỉnh hồn nhìn xem Tô Thánh. Chậm rãi mở miệng, ngươi ở Gotham hành động đã uy hiếp đến xã hội nhân loại an toàn cùng hòa bình. Cho nên chúng ta cần cùng ngươi nói chuyện. Tuy nhiên DC thế giới bên trong chính phủ tổ chức. Không giống Marvel thế giới như thế có tồn tại cảm giác. Nhưng A, R, G, U, S Tô Thánh vẫn là nghe qua. Chỉ là không nghĩ tới Laurel mẫu thân Dina Lan dĩ nhiên là A, R. G, U, S người. Cho nên là A, R, G, U, S đem hồ sơ của chính mình làm thành cao cấp cơ mật. Đây chính là ngươi cái gọi là nói một chút phương thức. Tô Thánh phiết một cái sau lưng những cái kia nằm dưới đất đặc công lắc đầu cười khẽ. Dina Lan nói, ở không xác định thái độ của ngươi trước đó đây là cần thiết bảo hộ thủ đoạn. Cho nên bọn họ cũng không có nổ súng không phải sao? Huống chi ngươi bây giờ còn giống như bắt cóc một cái người vô tội. Ta không cách nào phán đoán ngươi muốn làm gì. Nếu như ngươi thả nàng rời đi, ta nguyện ý trịnh trọng giải thích với ngươi hơn nữa hào hào nói một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.